Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 70. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Sau khi rời khỏi Thiên Sơn Thành, trong lòng Lâm Phàm vui như mở hội. Có lẽ do năm xưa lập ra lời hứa với Vương Tiểu Lục, mặc dù năm đó hứa hẹn có thể nói là hứa suông, không có cảm giác được cái gì. Thế nhưng hiện giờ tu vi không ngừng tăng lên, Lâm Phàm càng ngày càng cảm thấy những lời hứa này ràng buộc ở sâu trong nội tâm. Không nghĩ tới không được, có lẽ chỉ có thể hoàn thành lời hứa mới có thể tiêu trừ đi những ràng buộc ở trong lòng. Sau khi sắp xếp tất cả cho Vương Tiểu Lục, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này phải chú ý, cũng không thể tùy tiện hứa hẹn được. Tiểu gia là người biết giữ lời, lời đã nói chính là bãi nước bọt nhổ ra rồi, muốn liếm lại cũng không thể. Thương Linh Châu này không có còn thứ gì có thể lưu luyến Lâm Phàm nữa. Mọi thứ quán bây giờ đều là ở Đông Linh Châu. Giờ khắc này phải đi tìm kiếm đám học sinh của mình, rồi rời Thương Linh Châu trở lại Đông Linh Châu. Mẹ nó, cũng không biết thú linh giới lúc nào xâm lấn nữa, chỉ ít cũng phải cho thời gian chuẩn bị chứ. Lâm Phàm hiện tại không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài hai chuyện. Đầu tiên chính là thú linh giới, còn một cái chính là thứ được gọi là thiên đạo. Oanh một tiếng, vừa lúc đó Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được ở khoảng không phía xa truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Một luồng sức mạnh bàng bạc mãnh liệt tứ tán, tinh lực trùng thiên hiện hiện ở trước đó. Ở Thương Ninh Châu nhỏ bé này, làm sao lại có luồng sức mạnh như vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Lúc này Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, đồng thời sắc mặt hắn cũng biến đổi. Cái kia không phải là tín hiệu của Tào Thiên Tiêu phát ra sao? Lâm Phàm cho Tào Thiên Tiêu một món đồ, chỉ cần bọn họ bóp nát món đồ này thì tự Lâm Phàm có thể cảm nhận được vị trí của bọn họ để đi tìm. Vậy thì ở bên kia chắc chắn đang có chuyện xảy ra. Mặc dù bọn Tào Thiên Tiêu được mình chỉ điểm một ít, thế nhưng ở trước nguồn sức mạnh này cũng là giống như run rế thôi. Ngay lập tức Lâm Phàm tăng tốc thật nhanh. Phu thụ, lão sư lúc nào đến vậy? Lúc này trong một hẻm núi, một đám người đúng tụ tập lại với nhau, nhìn hình ảnh trước mặt cũng nhanh chóng bị dọa tè ra quần. Khi biết lão sư đã trở lại, khỏi phải nói bọn họ cao hứng biết bao nhiêu, bởi vậy cũng vui vẻ tập hợp ở trong hẻm núi chờ đợi lão sư tới. Nhưng bây giờ lão sư vẫn chưa tới, mà có thứ chính tờ chính là đại boss tới. Bọn họ ngồi ở đó cùng trò chuyện với nhau, chia cách đã 2 năm, bây giờ gặp lại đương nhiên là có nhiều chuyện muốn nói, bởi vậy trò chuyện rất là rôm rả. Vừa lúc đó, một vết nứt hư không đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc bọn họ còn không biết khe nứt hư không này đến cùng là xuất hiện cái gì, nhưng khi thấy rõ ràng thì triệt để choáng váng. Bọn họ vào Nam ra Bắc, có loại hung thú nào mà chưa từng thấy qua? Nhưng loại hung thú trước mắt thì tuyệt nhiên là chưa từng thấy qua. Thân thể cao lớn không biết bao nhiêu mà kể, khí tức hùng mãnh, quả thực là vương giả trong các loại ác ma. Bọn họ vừa định chạy trốn thì hung thú tự xưng là Tâm Ma Đại Đế liền ngăn cản tất cả đường đi của bọn họ, khiến cho bọn họ đến cử động đều không được. Ta nào có biết, ta vừa bóp nát món đồ lão sư cho ta, chắc là không bao lâu nữa lão sư sẽ tới đây. Lúc này Tào Thiên Tiêu cũng sắp khóc, chuyện này làm sao lại bi kịch như vậy chứ? Tuyệt đối đừng để cho bọn họ không đợi được lão sư đến liền bị cái gọi là Tâm Ma Đại Đế này làm cho chết khô. Tiêu ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cô gái đứng bên cạnh Tiêu Trạch cảnh giác nhìn Tâm Ma Đại Đế đang từ khe ở trong hư không chậm rãi đi ra, trong nội tâm cũng tràn đầy vẻ hoang sợ. Cô gái này chính là Lưu Thủy Thủy. Lúc trước ở trong lớp, Lưu Thủy Thủy đã yêu thích Tiêu Trạch. Sau đó Đại Yến Hoàng Triều xảy ra chuyện, bọn họ cũng muốn trốn thoát. Tiêu Trạch liền cùng với Lưu Thủy Thủy ngao du sơn thủy, 2 năm bồi dưỡng, tình cảm cũng đã sớm nở hoa. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Tiêu Trạch nuốt ngụm nước bọt, trong miệng không có hoảng hốt, thế nhưng nội tâm quán lại đang hốt hoảng cực độ. Tiêu sư huynh, lát nữa hộ tống các nàng rời đi trước, chúng ta là đại nam nhân, ở lại cầm cự. Lúc này Tăng Thiên Hạo mở miệng nói. Không được, nếu đi thì cùng đi. Bên cạnh đó, Hàn Mông Mông mặc xiêm y màu xanh lục, thanh tân thoát tục, ở trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán nói. Tuy nói lúc này rất là sợ sệt, nhưng nàng tuyệt đối không bỏ lại mọi người mà cứ thế rời đi. Tăng Thiên Hạo cùng với Tiêu Trạch, hai người chính là địch nhân, sau đó cũng hòa hảo. Dù sao chuyện gì cũng có thể giảng hòa, kỳ thực vấn đề không có to tát gì. Chu Du, đại tiểu thư này ngươi tính sao bây giờ? Tào Thiên Thiêu nhìn Chu Du, giờ đã khá mập mạp hỏi. Thiên Tiêu, ta không phải tên Chu Du, ta tên là Chu Địch. Chu Địch nói, được rồi, mặc kệ ngươi là cái gì, khi lão sư đến ngươi vẫn sẽ gọi là Chu Du. Tào Thiên Tiêu chảy môi nói ra. Chu Du này thì cũng là ăn mày gặp chiếu manh. Từ khi đại yến hoàng triều thoái vị, hắn lang thang dọc đường, ngã xuống ngất đi, cuối cùng được tiểu thư của một đại gia tộc cứu giúp, sau đó liền thành thị vệ ở trên người nàng, thấy tháng ngày cũng coi như là tiêu sái vô cùng. Khi được Tào Thiên Tiêu thông báo lão sư trở về, Chu Du đương nhiên là không kịp chờ đợi Tào Thiên Tiêu thông báo lần hai, ngay lập tức muốn gặp lão sư. Mà đại tiểu thư này cũng nhất định phải theo tới. Nàng cũng muốn gặp gỡ lão sư của Chu Du, xem ông ta đến cùng là người phương nào. Hàn sư muội, Tăng Ca nói rất đúng, nữ tử các ngươi rời đi trước đi. Chuyện Mặc nãy giờ im lặng, lúc này lại lên tiếng. Chuyện Mặc này là con trai của một trong tứ đại gia tộc của đại yến hoàng triều. Sau đó đại yến hoàng triều xảy ra biến cố, hắn cũng rời gia tộc ra ngoài phiêu lưu. Bởi vì có thể chịu được khổ nhọc, nên trong thời gian 2 năm này hắn cũng tiến bộ thần tốc. Tuy nói ở Thương Ninh Châu không phải cao thủ hàng đầu, thế nhưng ở độ tuổi này có thể có tu vi như thế thì cũng thực là tốt. Chu Địch, làm sao bây giờ? Cô gái được Chu Địch bảo vệ ở phía sau, tuổi còn trẻ, da trắng như bóc, dung nhan mỹ miều, vợ nhìn đã biết chính là đại tiểu thư. Lúc này nhìn thấy quái vật kinh khủng ở trong vết nứt hư không kia, cũng chật để dọa bị dọa bối rối. Nàng thân là tiểu thư đại gia tộc, sống trong nhung lụa, những thứ kỳ quái này chưa từng thấy qua. Bây giờ tâm ma đại đế ở trước mặt, khiến nàng hoảng sợ đến cùng cực. Cái sức mạnh kia cuồng bạo bao phủ thiên địa, khiến người ta cảm thấy giống như là một chiếc thuyền nhỏ ra khơi trong ngày biển động, bất cứ lúc nào đều có thể bị những cơn sóng hung tợn thổi cho lật nhào. Đại tiểu thư yên tâm, Chu Địch ta tuyệt đối sẽ bảo vệ người an toàn rời đi nơi này. Chu Địch ngưng trọng nhìn tâm ma đại đế ở trong vết nứt hư không kia, trong lòng cũng lo lắng không ngớt, không biết là có thể trốn ra ngoài được hay không. Ồ, các người nhìn chỗ tâm ma đại đế kìa. Vừa lúc đó, Trị Mặc vội vàng chỉ vào vị trí tâm ma đại đế hồ lên. Mọi người nghe nói đồng loạt nhìn tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu. Trị ca, huynh có ý gì? Trị Mặc nhìn mọi người cũng là bất đắc dĩ thở dài. Các người chẳng lẽ quên lão sư đã từng truyền cho chúng ta môn công pháp gì sao? Vào lúc này mọi người đồng nhiên phản ứng lại, sau đó kích động nói. Trị ca, ý của huynh nói là hầu tử thâu đạo? Đúng. Không phải cái đó còn có thể là cái gì? Trong những năm tháng này, các người vẫn luyện tập chiêu này chứ? Có, lão sư truyền cho chúng ta một chiêu này quả là lợi hại mà. Không sai, nhiều lần ta gặp nguy hiểm đều dựa vào chiêu này mà thoát thần đấy. Nhưng tên kia đào lớn như vậy, chúng ta có thể thâu được không? Được rồi, mặc kệ có được hay không, chúng ta cứ phải thử một lần. Nếu không đắt nữa hắn mà thoát hoàn toàn ra khỏi khen hết, thì chúng ta dù có hóa thành tro cũng không thoát được đâu. Chị Mặc hít sâu một hơi, trong lòng cũng có chút lo lắng. Tốt, vậy thì thử một lần, các người chú ý an toàn, chúng ta lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, đột nhiên vọt lên hướng về phía tâm ma đại đế đang đi ra một nửa lao tới. Huyết giới cùng Thương Ninh Châu chỉ cách nhau một lớp bình phong, mà tâm ma đại đế muốn xé rách bình phong vốn là chuyện không thể nào. Có khi nào tất cả những thứ này có liên quan tới huyết sắc các? Tâm ma đại đế chính là chúa tể một phương của huyết giới, có thể nghiền ép vạn vật. Chỉ dựa vào một mình tâm ma đại đế là có thể hoàn toàn càn quét toàn bộ Thương Ninh Châu. Trừ phi thiên đạo xuất hiện trấn áp tâm ma đại đế, còn những người khác không phải là đối thủ của nó. Trụy ca, chiêu hầu tử thâu đào mà lão sư dạy, huynh đã luyện đến tầng thứ mấy rồi? Tào Thiên Tiêu điên cuồng tập kích, nhưng vẫn hỏi Trụy Mặc. Ta bất tài, chỉ mới luyện đến tầng thứ 5. Trụy Mặc lạnh nhạt nói. Mẹ nó, chuyện cao huynh quá là trâu bỏ đi. Hầu tử thâu đào tổng cộng có 6 tầng mà huynh luyện tới tầng thứ 5, còn nói mình là bất tài. Vậy mấy năm nay đệ chỉ luyện tới tầng thứ 4 thì đệ là cái gì? Lúc này Tào Thiên Tiêu có chút muốn thổ huyết. Một chiêu này xác thực rất mạnh, thế nhưng phương pháp sử dụng chiêu thức này đúng là có chút vô sỉ. Huynh nào có lợi hại như vậy? Huynh thấy Lưu Thủy Thủy sư muội cùng với Hàn Mông Mông sư muội khẳng định là tu luyện đến tầng thứ 6, đúng không? Tiêu huynh, Tang huynh. Trụy Mặc cười mê hoặc nhìn hai người nói. Trụy ca, huynh thật là đệ cố gắng như vậy mới tu luyện đến tầng thứ tư, thì hai sư muội kia làm sao có khả năng mà luyện cao hơn chúng ta? Tào Thiên Tiêu không tin nói ra, sau đó nháy mắt mới phát phản ứng lại, sau đó cười đê tiện: Trụy ca, huynh đúng là ác nhỉ. Tiêu Trạch cùng Tang Thiên Hạo nghi hoặc nhìn Trụy Mặc, trong hai năm này rốt cục đã xảy ra chuyện gì để một người ít nói trầm mặc như là Trụy Mặc lại biến thành người vô sỉ như vậy? Tốt, thành bại chịu một lần này. Sắc mặt của Trụy Mặc ngưng lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Hai năm nỗ lực, hắn muốn bộc phát toàn bộ vào lúc này. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Đại tiểu thư của Chu Địch nghi hoặc nhìn mọi người, không hiểu bọn họ là muốn làm cái gì. Bọn họ sắp sửa triển khai chiêu thức kinh khủng nhất. Hàn Mông Mông bị mấy câu nói kia làm cho sắc mặt hồng hào không ngớt. Thật sao? Chu Địch đại tiểu thư nhịn nhất thời biến sắc, một mặt chờ mong chiêu thức mạnh nhất rốt cục là mạnh bao nhiêu. Ta chưa từng gặp quái vật nào thô lỗ như vậy, không biết hầu tử thâu đảo có tác dụng hay không. Trong lòng Tào Thiên Tiêu có chút lo lắng nói ra. Không biết, thử một lần đã biết ngay mà. Các đệ đánh phía trước, huynh đánh đến phía sau. Trụy Mặc bắt đầu phân công kế hoạch. Cái thứ dưới khố của Tâm Ma Đại Đế thực sự là quá khủng bố, chiêu này cũng là bắt không tới. Được, không đúng, Trụy ca, huynh phía trước, chúng đệ sẽ chịu trách nhiệm phía sau. Chu Địch vừa định đồng ý, nhưng vừa nghe thấy lời này thì nhất thời cảm giác không đúng. Trụy Mặc nhìn mấy người một chút, cuối cùng gật gật đầu. Được. Trong chớp mắt, ở trong mắt của Tâm Ma Đại Đế, những con kiến nhỏ kia toàn bộ đang nhắm vào trong cái thứ dưới khố của mình thì vô cùng nghi hoặc, những con kiến nhỏ này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hầu tử thâu đào. Ngay lúc này, bầu trời biến sắc, ở trong bàn tay của mọi người hào quang chói lọi, ẩn chứa một loại sức mạnh kinh người. Đó là khuấy lên sức mạnh của thiên địa. Tuy nói nó rất yếu, thế nhưng sức mạnh này đã được người bình thường sử dụng là nghịch thiên lắm rồi. Oanh một tiếng, mười mấy người mỗi người bắt một chỗ, trong chớp mắt hào quang chói lọi che đậy một thế giới. Thật chướng mắt. Đại tiểu thư dùng tay che mắt, một ánh hào quang kia giống như là mũi kim sắc bén, khiến người khác không mở mắt được. Xong rồi. Trong lòng Trụy Mặc chợt vui vẻ, bọn họ cảm nhận được một luồng cảm giác chân thực. Oanh một tiếng. Có thể vừa lúc đó, cái thứ kia của Tâm Ma Đại Đế đột nhiên chấn động, một trận bão táp mãnh liệt xuất hiện trong hư không, đem mọi người hất tung đi. Lũ sâu kiến, các người dám nhục nhã bản đế! Một trận tiếng gầm giống giận dữ vang vọng đất trời, làm chấn động mọi người. Đột nhiên khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có khả năng? Mọi người thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt. Chiêu này thế nhưng lại thất bại. Xem ra chúng ta vẫn không làm được. Cái thứ kia của tên này thực sự là quá lớn mà. Trụy Mặc chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể dường như là muốn dâng trào ra, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Tâm Ma Đại Đế này suốt cuộc mạnh đến cỡ nào mà chỉ cần một cái chấn động, thiếu chút nữa là phế bỏ chúng ta. Người này quá mạnh mẽ, nếu như không phải là có thái cấp ma thần chống đỡ, chỉ sợ chúng ta bị khuấy lên máu thịt bè bét rồi. Tào Thiên Tiêu hoảng sợ nhìn bóng người trong vết nứt hư không kia. Mọi người gian nan đứng lên, sau đó trong nháy mắt lui về phía sau. Tiêu ca, huynh không sao chứ? Lưu Thủy Thủy nhìn vết máu ở khóe miệng Tiêu Trạch lo lắng. Không có việc gì, nhưng mà đợi lát nữa mà không rời khỏi nơi này, chúng ta đều sẽ chết. Tâm Ma Đại Đế này đến cùng là người như thế nào? Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Trong lòng Tiêu Trạch cũng là vạn phần hoảng sợ. Bọn họ căn bản không thể đối phó được với tên này. Lão sư, người đang ở đâu? Lúc này Tào Thiên Tiêu kêu gào phát khóc. Sao bọn họ lại có thể gặp cái tên biến thái này cơ chứ? Đặc biệt là chiêu hầu tử thâu đào không có một chút tác dụng nào với Tâm Ma Đại Đế. Tên này có cần lợi hại như vậy không? Trước đây khi hắn vẫn ở trong tiên thiên cảnh giới, chỉ dựa vào chiêu này đã ám hại một vị cường giả tiểu thiên vị cảnh giới. Nhưng hôm nay bọn họ nhiều người như vậy cũng sử dụng một chiêu này lại không có hiệu quả. Quá giả dối, thực sự là quá giả dối mà. Thiên Tiêu, lần này chúng ta xem như là bị người lừa cho thảm rồi. Người chọn chỗ nào không chọn lại chọn đúng cái chỗ này. Ta nào có biết chứ, ta thấy hẻm núi này có thể tránh gió, làm sao có thể biết cái tên này sẽ xuất hiện ở đây? Chúng ta làm sao bây giờ? Không biết, cái tên này đã đem đường đi của chúng ta phong tỏa lại rồi. Lúc này ở xung quanh hẻm núi, một đoàn màu đỏ giống như là lưu quang đem toàn bộ hẻm núi vây lại. Bên trong lưu quang màu đỏ phảng phất như là nhân vật khủng bố đang giữ tận gầm thét. Ha ha ha, bản đế cuối cùng cũng đã đi ra. Sau khi tâm ma đại đế chui hoàn toàn từ vết nứt hư không kia, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên: khí tức của con người chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của tâm ma đại đế ta. Thân thể tâm ma đại đế sừng sững trong thiên địa, hai con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào đám người Tào Thiên Tiêu. Tâm ma đại đế chính là một đầu tâm ma, hắn có thể khôi phục bất kỳ ở trong cơ thể, cũng chậm rãi hấp thu các loại mặt trái tâm tình. Ở bên trong huyết giới, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi, chỉ có thế giới con người mới thích hợp với hắn. Hắn sẽ dùng tâm ma chinh phục tất cả con người, để bọn hắn đem tâm ma trong lòng bộc phát toàn bộ. Lúc này đám người Tào Thiên Tiêu đã triệt để từ bỏ hy vọng. Mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Tâm ma đại đế này chỉ dựa vào khí tức mà làm cho bọn hắn không có một tia chống cự nào. Chu địch, ta không muốn chết. Đại tiểu thư kia nhìn dáng dấp dữ tợn của tâm ma đại đế, cũng bị dọa khiến sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Chu địch lay động thân thể mập mạp, bây giờ tất cả đều phải chết, hắn cũng nên buông thả mình một chút. Sau đó bá đạo đem đại tiểu thư ôm vào trong lòng. Đừng sợ, cho dù trời có sập thì cũng đã có tòa chống đỡ. Đại tiểu thư nhìn Chu địch ngần ngần cả người, nàng không nghĩ tới Chu địch vậy mà lại ôm nàng. Ai, lần này xem như là bi kịch rồi. Chúng ta không đợi được lão sư, nhưng lại chờ được cái tên này. Mọi người thật xin lỗi, đều là lỗi của ta đã chọn cái nơi quái quỷ này. Tào Thiên Tiêu tự trách nói. Thiên Tiêu, được rồi, chúng ta không trách ngươi, lão sư sẽ báo thù cho chúng ta. Bây giờ mọi người lựa chọn đi, một là bị cái tên này giết chết, hay là chúng ta tự sát. Ta cảm giác tự sát là tốt nhất, cái tên này có thể đem chúng ta làm thức ăn đi. Vậy ai đi trước? Khẳng định là ngươi đi trước, vì chính ngươi đã đoán đến ý này, chúng ta chờ ngươi tỏ thái độ trước tiền đấy. Ha ha ha, con người ngu xuẩn, các ngươi đã ở trong tay bản đế rồi, muốn chết thế nào dễ dàng như vậy? Thân thể của các người sẽ bị bản đế khống chế. Tâm ma đại đế cuồng tiếu, những con run rế này ở trong mắt của hắn căn bản không làm được trò chống gì. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm bao trùm hư không chấn động thiên địa vang lên. Ồ, không sai, tự mình đưa tới cửa. Lúc này ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào hư không. Vừa vào nhìn, Tào Thiên Tiêu là người thứ nhất hưng phấn kêu lên: lão sư! Mọi người không sao rồi, lão sư tới rồi! Tào Thiên Tiêu hưng phấn nói. Mà mọi người cũng hơi chần chờ một chút, sau đó cũng gào thét: lão sư, nhanh cứu mạng! Nhân sinh có lúc chính là kỳ lạ như vậy. Rõ ràng trăm phương ngàn kế muốn có được, thế nhưng buông lỏng một chút, tự nhiên nhìn lại sẽ thấy nó lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt mình. Thời điểm cảm nhận được luồng hơi thở này, Lâm Phàm còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn. Khi nghe được cái tên này tự xưng là tâm ma đại đế, Lâm Phàm nở nụ cười sâu. Chỉ là nhìn xem, tâm ma đại đế lại rời khỏi nơi đèn đuốc đến đây tức giận gào thét, hơn nữa còn là tự mình chủ động chạy tới. Lâm Phàm tính hết một lần những món nợ, muốn đem tâm ma đại đế từ từ triệu hồi ra ít nhất cũng là cần 100 đầu quy tắc dây chuyền. Nhưng hôm nay tâm ma đại đế này lại tự mình chủ động đi ra, đó là một chuyện tốt tới mức nào chứ? Đối với loại bảo bối tinh huyết này, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không giết chết đối phương. Cái này gọi là tiết kiệm, khi nào cần luyện mấy lần cũng được. Nhưng mà điều Lâm Phàm nghi ngờ chính là tâm ma đại đế này làm sao có thể đi ra khỏi huyết giới? Chẳng lẽ bình phong giữ huyết giới và huyền hoàng giới đã bị phá hủy hoàn toàn? Cùng lắm được rồi, Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như bình phong giữ huyết giới và huyền hoàng giới thực sự bị phá vỡ, vậy thì đúng là có cầu cũng không được. Sư phụ! Lâm Phàm nhìn những đệ tử này của mình cảm thấy vạn phần thán phục. Thời gian 2 năm cứ như vậy trôi qua, nhìn những phế vật trước kia luôn bị người khác khinh thường, bây giờ từng người đều đã là trưởng thành. Đương nhiên Lâm Phàm vẫn luôn rất tự hào với những điều đó, dù sao những người này đều là đệ tử của mình. Lâm Phàm tạm thời đem tâm ma đại đế để ở một bên, dùng sức mạnh tâm ma phong tỏa thiên địa. Thiên địa trước mặt Lâm Phàm cũng giống như là tờ giấy, đâm một cái là rách, không có bất kỳ trở ngại gì. Các con không tệ, có thể chống đỡ tâm ma đại đế cho tới tận bây giờ, còn dám khai triển hầu tử thâu đào với tâm ma đại đế, không hổ danh là đệ tử của Lâm Phàm ta. Không tồi, không tồi. Lâm Phàm cười nói. Sư phụ, cuối cùng người cũng đến rồi, nếu như người không đến thì chúng con thực sự là gặp bi kịch rồi. Tào Thiên Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có sư phụ ở đây thì còn sợ cái nồi gì chứ. sư phụ không phải là bình tĩnh hơn rất nhiều so với bọn họ sao? Hai năm này lăn lộn bên ngoài, bọn họ cũng đã sớm nhìn thấu một chuyện. Chuyện đó chính là người càng mạnh mẽ thì sẽ càng bình tĩnh hơn. Nhìn sư phụ bình tĩnh đến mức không thèm để ý đến tâm ma đại đế, loại tâm tư này căn bản bọn họ không thể sánh được. Mà mọi người từ từ chậm rãi đi tới đạo nhân ảnh, tâm trạng cực kỳ kích động. Hai năm đã đủ thời gian hai năm, bây giờ lại có thể gặp được sư phụ, sự kích động trong lòng kia thực sự là không biết phải diễn tả như thế nào. Trong mắt mọi người bọn họ đã từng là rác rưởi, thiên tư kém lại sinh ra không tốt, bất quá ông trời không quên bọn họ, để cho bọn họ gặp được sư phụ tốt như vậy. Con là Chu Du, sao lại mập như thế? Mập tới mức ta có chút tưởng rằng chúng ta không quen biết nhau đấy. Lâm Phàm nhìn người mập mạp trước mắt này có chút kinh ngạc nói. Chu Địch kích động nhìn sư phụ, đồng thời bản thân lại muốn lật mặt. Sư phụ, con là Chu Địch mà. Chu Địch? Hờ, ta không quen ngươi, ta chỉ quen Chu Du thôi. Ngươi có phải là Chu Du hay không? Nếu không phải thì do ta nhận lầm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mọi người xung quanh lúc này mím môi cười. Sư phụ, con là Chu Du. Chu Địch ngẩng cao đầu, bất đắc dĩ nói, xem là lật không được. Chu Du, sư phụ nói cô tên gì thì chính là tên đó, cô nhất định là cứ phải đổi tên làm gì, ta thấy Chu Du cũng không tồi mà. Lưu Miểu Miểu một bên cười nói. Mặt Chu đại tiểu thư lúc này mơ mơ màng màng, người trẻ tuổi kia thực sự là sư phụ của bọn họ sao? Không thể nào, người này cũng quá là trẻ tuổi đi chứ. Lưu Thủy Thủy hai năm không gặp lại đẹp lên không ít. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía Lưu Miểu Miểu nói, trước đây người này là đệ tử trung thành nhất, sau đó phản bội mình, chuyện đó Lâm Phàm đương nhiên là sẽ không quên. Ha ha ha, Lưu Thủy Thủy. Chu Địch căn bản là còn chút bất đắc dĩ, vừa nghe thấy vậy thì nhất thời bắt đầu cười lớn. Sư phụ gọi con là Lưu Miểu Miểu, đừng gọi Lưu Thủy Thủy, cái tên này sẽ khiến con bị người khác chê cười. Lưu Miểu Miểu làm nũng như là thường ngày nói, chính là hy vọng Lâm Phàm có thể thay đổi tên cho mình. Ai dám cười, tên của con chính là Lưu Thủy Thủy. Lời lẽ Lâm Phàm đanh thép nói, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội chờ mình. Văn tự huyền hoàng giới, người không có gì không sao, nhưng cái tên cái chữ đều rất đặc biệt. Cùng lắm sư phụ đã nói, làm sao có thể sai, tất nhiên đã là sai thì sẽ sai đến cùng. Hơn nữa cũng còn mạnh mẽ tẩy não bọn họ, để bọn họ biết sư phụ không sai, tất cả các ngươi đều sai rồi. Lâm Phàm nhìn những đệ tử của mình, cảm xúc lúc này ngược lại càng là xúc động. Không hổ là những đệ tử mình dạy dỗ, từng người cho dù là tu vi thấp nhất cũng chính là cảnh giới nhập thần. Đặc biệt là hai người Tiểu Trạch và Trụy Mặc chính là cảnh giới tiểu thiên vị. Tốc độ đó quả thực là khiến cho người ta có chút không dám tin. Năm ấy thiên tư của bọn họ bản thân cũng không hề tăng lên được bao nhiêu, nhưng mà chỉ dựa vào bậc thiên tư đó lại có thể tu luyện tới mức này, không nói cũng biết thực sự là rất khổ cực. Tâm ma đại đế bá khí ra trận, thực lực chuẩn bị từ trước tuyệt đối sẽ rất mạnh. Lần này nghiền ép thế giới một phen, nhưng mà hình ảnh trước mắt bây giờ lại khiến cho hắn vạn phần tức giận. Những run rế này dĩ nhiên không coi hắn ra gì. Giống một tiếng, tâm ma đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lũ sâu bọ, bản đế giáng lâm nơi này, các người không bao run rẩy dưới uy nghiêm của bản đế. Lâm Phàm trực tiếp không nhìn tâm ma đại đế, trước hết để cho hắn nhảy nhót một hồi, đợi lát nữa hắn khỏe lại hơn một chút rồi tính. Hơn nữa nhìn tiến độ ngày hôm nay, huyết hải ma công tầng thứ 9 có thể xong rồi. Tích huyết trùng sinh cực kỳ bá đạo này rốt cục cũng có thể thực hiện. Sư phụ, tên kia thực sự tức giận rồi, chúng ta không để ý tới hắn thực sự là không sao chứ? Tào Thiên Tiêu một mực nhìn chằm chằm tình trạng của tâm ma đại đế, lúc này thấy tâm ma đại đế tức giận gào thét, trái tim nhỏ tất nhiên cũng sợ hết hồn. Không sao, trước hết cứ để cho hắn nhảy nhót một hồi. Lâm Phàm cùng những đệ tử nói về mọi chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, mà những đệ tử kia thi thoảng lại liếc nhìn tâm ma đại đế một cái. Trong lòng bọn họ đều có một câu hỏi, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra. Sư phụ, như vậy thực sự có sao không? Tâm ma đại đế giờ phút này hoàn toàn nổi giận, đứng ở chỗ đó ngửa mặt lên trời gào thét, giọng lớn như là huyền tâm ma, giọng lớn như huyễn tâm ma, bay múa đầy trời. Hắn đang phát tiết đờ giận ở trong lòng. Những run rế này thực sự không thèm nhìn hắn. Ở bên trong huyết giới, hắn chính là chúa tể của một phương, coi như là huyết đại ma đế cũng không dám trước mặt hắn làm cản. Nhưng hôm nay xuống đất huyền hoàng giới, liền bị bầy kiến cọ trước mặt không thèm dòm ngó. Chuyện này đối với tâm ma đại đế thì làm sao có thể chịu được. Lũ sâu bọ các người không nhìn bản đế phải trả giá thật lớn, bản đế sẽ cho tâm ma xâm chiếm nội tâm của các ngươi, vĩnh viễn luân hồi. Oanh một tiếng, tâm ma đại đế chợt dậm chân, cả vùng bắt đầu run rẩy. Một cỗ sức mạnh cực lớn ầm ầm bộc phát ra, như là hủy diệt thế giới. Run rế kia bản đế ra tay chính là trời long đất lở, khủng bố tàn nhẫn. Các người đã hoàn toàn chọc giận bản đế, bản đế tức giận, các người căn bản không có khả năng kháng cự. Run rế các người thực sự là quá làm can. Ai... Lúc này Lâm Phàm thở dài một tiếng, biểu hiện bất đắc dĩ. Tâm ma đại đế có phải là ngốc hay không, đứng ở chỗ đó mà lèm bèm, không làm được gì liền phát điên sao? Mạnh mẽ muốn chiến đấu cũng được. Có phải là bị giam ở huyết giới quá nhàm chán, ra khỏi đã muốn tìm người tán gẫu? Nhìn dáng vẻ của tâm ma đại đế, Lâm Phàm cũng một mặt bất đắc dĩ. Thậm chí ngay cả huyết ma đại đế cũng không bằng. Cái tên huyết ma đại đế kia, bất kể nói như thế nào, còn có thể tìm thứ gì đó che chắn cho bản thân mình. Mà ngược lại tâm ma đại đế này trực tiếp trần truồng đi ra, cũng không sợ dọa người. Được rồi, tâm ma đại đế, ngươi đừng có gào nữa. Nếu như không thể chờ đợi được nữa, vậy thì trước hết bổn thiếu gia sẽ chơi với ngươi. Lúc này Lâm Phàm mở miệng nói. Mọi người nghe nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, tâm ma đại đế này đứng ở một bên bọn họ sẽ có áp lực rất lớn. Tâm ma đại đế lúc này cười điên cuồng, cái móng tay đen kịt sắc bén kia xuyên qua hư không chỉ vào Lâm Phàm. Bản đế tung hoành ở huyết giới mấy vạn năm, từ trước đến giờ không có người nào dám làm càn trước mặt bản đế. Run rế kia cuối cùng là ai, cho người cái lá gan dám làm càn với bản đế như vậy? Nói nhảm ít thôi, xông lên. Trong nháy mắt, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, xông thẳng về phía tâm ma đại đế. Mọi người nghĩ sư phụ có thể thắng không? Một tên đệ tử hỏi. Người nói thế không phải là phí lời sao? Sư phụ bình tĩnh như vậy, nếu không nắm chắc phần thắng thì làm sao lại tán gẫu với chúng ta đến tận bây giờ? Tào Thiên Tiêu phùi một chút nói. Cũng đúng, nếu như sư phụ không nắm chắc phần thắng thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh đến mức này. Quan sát cho thật kỹ, trận chiến như vậy cả đời chúng ta hiếm lắm mới gặp được, đối với chúng ta sau này trưởng thành sẽ rất có ích. Tiêu Trạch không chớp mắt nói. Trận chiến kia chính là điều mà hắn mong đợi nhất. Hai cao thủ mạnh nhất so tài có thể học tập được rất nhiều thứ. Xem ra đây là trận long tranh hổ đấu rồi. Chu Mịch đại tiểu thư đột nhiên phun ra một câu nói. Đại tiểu thư, cô cũng nhìn ra rồi sao? Chu Du hỏi. Đúng, mặc dù tu vi ta không cao, nhưng mà cho dù thế nào thì ta cũng là đại biểu đại tiểu thư quý tộc, kiến thức đơn giản này tất nhiên phải biết chứ. Đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Cái vẻ mặt kinh hãi lúc trước đã sớm không còn tồn tại. Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, tôi nghĩ giống như là cô, trận chiến này đúng là long tranh hổ đấu đấy. Chu Du một bên gật đầu nói. Hai năm làm cận vệ cho đại tiểu thư, nếu nàng ta nói không thích thì chính là không thích. Huống hồ Chu Du cũng biết tính cách của đại tiểu thư, nói chuyện cũng thuận theo ý của nàng. Thời gian hai năm trôi qua, cuối cùng cũng nhìn thấy sư phụ ra tay rồi, nhất định phải nhìn cho thật kỹ, cho dù một chút cũng không thể bỏ qua. Trong lòng của mọi người bây giờ, trận chiến kinh hoàng của sư phụ và tâm ma đại đế tuyệt đối là long trời lở đất. Bất quá bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải dốc hết sức mình học tập, đem trận chiến này ghi sâu vào trong lòng, thi thoảng nhớ lại sẽ là một điều rất có ích đối với tương lai của bản thân họ. Tâm ma đại đế, huynh đệ huyết ma đại đế của ngươi cũng bị tổn bồn thiếu gia đánh cho gà bay trứng vỡ, chỉ dựa vào ngươi mà dám làm càn sao? Ngày hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì dám đặt chân tới đây. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt bình tĩnh kia lấp lóe diệu nhân thần quang, Kiều Ngũ Đại Hồng Truyền lặng lẽ xuất hiện ở trong tay phải. Ha ha ha, run rế, trình độ ngươi chỉ đến mức này mà dám làm cản sao? Thực sự là không biết lợi hại. Hôm nay bản đế sẽ cho ngươi hiểu được tâm ma đại đế ta kinh khủng tới mức nào. Tâm ma đại đế giống lên giận dữ, một quyền tâm ma được hình thành đột nhiên phóng ra, cú nấm này mênh mông như là biển che kín bầu trời, tâm ma múa tung, toàn bộ thiên địa mơ hồ giống như là bị cú đấm này bao trùm. Mà những đệ tử kia của Lâm Phàm giờ phút này kinh ngạc hô lên. Mọi người nhìn xem, cú đấm của tâm ma đại đế thực sự là quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ đó chính là tâm ma trong truyền thuyết? Quá mạnh mẽ, Luồng hơi thở kia lập tức khiến cho chúng ta không còn một chút sức lực nào có thể chống cự. Sư phụ không hồ là sư phụ, một đấm nguy hiểm này cũng không có sợ. Mà vật màu đỏ trong tay sư phụ là cái gì vậy? Vật kia có chút quái gì, không có một tia khí lực, nhưng nếu đã ở trong tay của sư phụ, tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Xem ra sư phụ thực sự muốn liều mạng với tâm ma đại đế rồi. Chúng ta nên đến đó hỗ trợ không? Nếu cứ để một mình sư phụ chiến đấu liệu có quá nguy hiểm không? Đến đó sao? Đùa sao? Chúng ta đến đó chỉ khiến cho sư phụ càng thêm bận tâm mà không thể tập trung chiến đấu. Đúng, bây giờ sư phụ chính là đang muốn dạy dỗ chúng ta. Nếu như bỏ qua cơ hội này, bản thân hối hận không kịp đâu. Những đệ tử của Lâm Phàm sắc mặt ngưng trệ, không chớp mắt chăm chú nhìn tình cảnh phía trước. Ánh mắt của bọn họ, trận chiến này đem lại lợi ích không nhỏ. Lúc này Lâm Phàm nhìn tâm ma đại đế, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nếu là một năm trước còn có thể bó tay, nhưng mà bây giờ thì khác. Mặt hàng này đến bao nhiêu chấm bấy nhiêu. Kiểu ngũ đại hồng chuyên trong tay, ánh sáng không có một tia chói mắt, cũng không có bất kỳ ánh sáng cường đại gì. Nhìn sơ qua cũng giống như là đồ vật bình thường vậy. Tâm ma đại đế không đem Lâm Phàm đều vào trong lòng, trên mặt mũi hung dữ kia chỉ xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Tâm ma đại đế nổi giận, gầm lên, một quyền phá vỡ núi non. Một gạch phủ đầu. Trong nháy mắt, sắc mặt của tâm ma đại đế ngưng lại. Bóng người Lâm Phàm chớp mắt đã biến mất, lúc xuất hiện lại đứng trên đầu của tâm ma đại đế. Ầm một tiếng. Thời điểm tâm ma đại đế vừa định phản công, lại phát hiện ra gáy của mình bị thứ màu đỏ kia vỗ một phát. Ầm một tiếng. Không có một cơ hội phòng bị, cũng không có một cơ hội chuẩn bị, cơ thể cao vút tận mây của tâm ma đại đế trong nháy mắt ầm ầm ngã trên mặt đất. Ai? Chuẩn bị tấn công. Lúc này Lâm Phàm triệu hồi ra pháp tướng ma thân, sau đó đem cửu ngũ đại hồng chuyên ném tới. Nghe cho kỹ, cứ cách một phút hướng về phía trán quán quay. Pháp tướng ma thân lặng lặng bay bổng trên đầu của tâm ma đại đế, chất phác gật đầu. Và lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những đệ tử kia mới chuẩn bị quan sát thật kỹ liền trợn tròn mắt. Tâm ma đại đế khủng khiếp này chẳng đã cứ như vậy mà xong đời. Chuyện này ai vừa nói sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa? Tào Thiên Tiêu một mặt như mơ hỏi. Tiêu Trạch căn bản chuẩn bị thật tốt, khuôn mặt nhỏ lúc này cũng đỏ lên, sau đó nhìn bốn phía. Chu Du và Đại Tiểu Thư chỉ cảm thấy một lòng bàn tay vô hình bùm bùm đánh trên mặt. Kiến thức của Đại Tiểu Thư, một trận long tranh hổ đấu. Điều này thật đặc biệt. Trận chiến này trong nháy mắt đã hoàn toàn phân thắng bại, trực tiếp khiến cho mọi người không có một cơ hội chuẩn bị. Ta không nói. Chu Du lập tức lắc đầu. Chuyện này như vậy làm sao có thể nói ra khỏi miệng. Chu Du, vừa nãy không phải là cô nói à? Đại Tiểu Thư một mặt như mơ nhìn Chu Du. Chu Du sững sờ, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Lại là ta cõng nổi không được. Lúc trước bọn họ suy nghĩ rất nhiều, đại đa số cho rằng đây là một trận long tranh hổ đấu, nhưng thực sự đã hùng hằng giáo dục bọn họ. Thế này sao gọi là long tranh hổ đấu được? Đây hoàn toàn chỉ là chơi đùa mà. Giờ phút này Lâm Phàm đứng trên người tâm ma đại đế, sờ sờ cằm, sau đó lấy thần khí vĩnh hằng chi phù từ trong túi đeo lưng ra. Tâm ma đại đế ngày hôm nay coi như ngươi xui xẻo, cũng không trách được, đồ vật đưa đến tận cửa không thể không lấy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó một búa chấm thẳng về phía năm chỉ của tâm ma đại đế. Phụ tá đắc lực, ba con bắp đùi đầu cũng cắt một khúc, hẳn là sẽ không chết. Các ngươi nhìn thử xem sư phụ đang muốn làm gì. Mọi người lúc này nhìn về phía xa, chỉ thấy sư phụ cầm một thanh lưỡi búa giơ lên chấm vào người của tâm ma đại đế. Sư phụ đang muốn phanh thây hắn, quá là kinh khủng. Tào Thiên Tiêu mặt mơ mơ màng màng nói, sư phụ căn bản còn có sở thích này. Xem ra làm đối thủ của sư phụ chính là chuyện bi thảm nhất đấy. Hey, không dám nhìn, nhìn máu me chảy kìa. Giờ phút này mọi người đã hết sức trợn tròn mắt. Tình cảnh trước mắt này rất là bạo lực, hơn nữa còn rất là tuyệt tình. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, giờ phút này chính là thời điểm vui vẻ nhất. Nhìn bộ dáng này nhất định là vui sướng rồi. Tầng thứ 9 tích huyết trùng sinh, tuyệt đối không thoát được. Lâm Phàm ngông không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Tâm ma đại đế so với huyết ma đại đế thì cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là thần thông của tâm ma đại đế so với huyết ma đại đế còn quỷ dị hơn. Tâm linh của người trồng trọt tâm ma chậm rãi hút dục vọng trong nội tâm, đồng thời chậm rãi đem người dẫn vào bên trong vực sâu. Các người đều lại đây. Thời điểm Lâm Phàm định dùng một cái búa chấm đứt thứ cao ngất ở trong đũng quần của Tâm Ma Đại Đế thì đột nhiên nhớ tới một chuyện. Rác rưởi cũng có giá trị lợi dụng nhất định. Lão sư gọi chúng ta đi qua. Học sinh của Lâm Phàm thấy lão sư hướng bọn họ vẫy tay, trong lòng cũng rất nhiều nghi hoặc vạn phần, không biết lão sư là muốn làm gì. Bất quá có lão sư ở đây, bọn họ cũng không thể nghĩ thêm gì, mọi người đều hùng hục chạy tới. Lão sư, người gọi học trò có chuyện gì vậy? Mọi người thấy lão sư đứng ở trên thi thể của Tâm Ma Đại Đế, không biết định làm gì, liền cung kính dò hỏi. Các trò tu liền hầu tử thâu đào đến tầng thứ mấy rồi? Lâm Phàm nhìn mọi người hỏi. Đối với Lâm Phàm mà nói, là một lão sư dễ dàng lắm sao? Khẳng định không dễ dàng. Thời điểm mình được thoải mái thì cũng phải đem bọn học sinh mang theo. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết lão sư hỏi cái này là ý gì. Lão sư, học trò đã tu luyện đến tầng thứ tư. Tào Thiên Tiêu hơi hơi tự hào nói. Tầng thứ năm. Trụy Mặc lạnh nhạt nói. Bây giờ hắn không xa bằng hai sư muội thì có cái gì tốt mà đáng kiêu ngạo. Tầng thứ ba. Tiêu Trạch cúi đầu có chút xấu hổ, lúc này hắn cũng bị thân thể của Tâm Ma Đại Đế hấp dẫn. Bây giờ quan sát khoảng cách gần mới phát hiện khí tức của Tâm Ma Đại Đế này mênh mông như vậy, cho dù chỉ là đứng một bên cũng có thể cảm nhận được chân thân của Tâm Ma Đại Đế này tàn mát ra cái khí tức kinh khủng. Lão sư, học trò đã luyện tới tầng thứ sáu. Hàn Mông Mông nói ra. Học trò cũng luyện tới tầng thứ sáu. Lưu Thủy Thủy cũng chút ngượng ngùng nói ra. Lâm Phàm gật đầu, cảm giác cũng đều bình thường. Nhưng khi nghe được tầng cấp của Hàn Mông Mông cùng Lưu Thủy Thủy cũng cực kỳ kinh ngạc, có chút không dám tin. Nhưng sau đó khóe miệng của Lâm Phàm hơi lộ ra vẻ tươi cười, trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ. Còn mẹ nó, hàng đêm tự trộm đào có thể không mắc cao cấp sao? Thời điểm ánh mắt đầy thâm ý của Lâm Phàm nhìn về phía Tang Thiên Hạo cùng với Tiêu Trạch, hai người đều ngượng ngùng cúi đầu. Chuyện nhân sinh hoang đường này cuối cùng vẫn là bại lộ. Tốt, ngoại trừ Mông Mông cùng với Thủy Thủy ra, các trò đều nhắm vào cái đồ chơi của Tâm Ma Đại Đế hung hăng mà bắt, bắt đến cho lúc nào được trạng thái đỉnh cao lại nói. Lâm Phàm mở miệng ra nói. Lúc được truyền môn công pháp hầu tử thâu đào này, bọn họ đã biết không thể tu luyện như các công pháp khác. Không phải người nỗ lực tu luyện liền có thể đề cao tầng thứ, mà cần vận dụng đến kinh nghiệm bên trong thực chiến. Đánh lén đối thủ càng mạnh mẽ thì bản thân quản lý độ thuần thục càng nhiều. Bây giờ ngoại trừ hai nữ nhân ở bên ngoài, những người còn lại đều chưa tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, nếu như bỏ qua thì thực là đáng tiếc. Lão sư, bắt thật à? Chu Du mơ màng hỏi. Nhìn kỹ liền phát hiện cái thứ bên trong đũng quần của Tâm Ma Đại Đế thực sự là quá dữ tợn, dữ tợn tới mức khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Tất nhiên, tài liệu luyện công tốt như vậy nếu bỏ lỡ thì thực đáng tiếc. Lâm Phàm nói ra. Ta tới. Vẫn muốn trở nên mạnh mẽ nên Tiêu Trạch là người đầu tiên ra tay. Hầu tử thâu đào, một chiêu thực dày, không có quá nhiều hòa mỹ. Mà Tiêu Trạch cũng cảm giác được bình cảnh của hầu tử thâu đào phảng phất có gợn sóng, giống như lúc nào thì cũng đều có thể đột phá vậy. Ta cũng tới. Tào Thiên Tiêu nói ra. Ta cũng tới. Vẻ mặt mọi người đều vui mừng, lục đục tiến hành con đường ngược đãi Tâm Ma Đại Đế đang ở chân Lâm Phàm. Pháp tướng ma thần cầm viên gạch trong tay, mỗi khi hết thời gian lại đập vào đầu của Tâm Ma Đại Đế một gạch. Thời gian khống chế vừa vặn không nhiều không ít. Nhìn tình cảnh này, Lâm Phàm cũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đáng tiếc cho Tâm Ma Đại Đế đáng thương này, vừa mới ra thì liền bị dạy dỗ, hơn nữa còn bị mình phân thây dằn vặt cực kỳ tàn ác. Lão, học trò luyện đến đỉnh cao, học trò cũng thế. Lúc này tất cả mọi người đem hầu tử thâu đào luyện đến trạng thái đỉnh cao, chuyện này với bọn họ mà nói thực sự là quá thoải mái rồi. Vậy được rồi, các trò đi sang một bên đi, lát nữa Tâm Ma Đại Đế tỉnh lại khẳng định là muốn nổi điên đấy. Lâm Phàm thấy bọn học sinh đều đem hầu tử thâu đào luyện đến trạng thái đỉnh cao, liền phất phất tay bọn họ rời đi. Đến học sinh cũng tránh xa phía sau, Lâm Phàm nắm lưỡi búa hít một hơi, sau đó đột nhiên bổ xuống đũng quần của Tâm Ma Đại Đế. Lạch cạch, một cây cột chống trời thô lỗ bay lượn ở trên không trung hai vòng. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem bộ vị này cất đi. Luyện hóa. thiên địa dung lô mở rộng. Tâm ma đại đế giữ vai trò cột chống trời, đầu bị mấy bộ phận cơ thể của tâm ma đại đế toàn bộ dung nhập vào bên trong thiên địa dung lô. Đinh, chúc mừng ký chủ đã luyện hóa thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được 15 tích tinh huyết tâm ma đại đế. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được 12 tích tinh huyết tâm ma đại đế. Chúc mừng ký chủ thu được 13 tích tinh huyết tâm ma đại đế. Nghe thành âm vui sướng của hệ thống, trong lòng của Lâm Phàm rất là vui vẻ. Xem ra lần này khá là ổn. Nuốt, đem những tinh huyết này nuốt vào trong bụng. Sau đó trong nháy mắt vận chuyển huyết hải ma công, những tinh huyết này trong nháy mắt hóa thành từng đạo dòng nước ấm không ngừng du tẩu trong người. Đinh, chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp tới tầng thứ 8. Sắp rồi, nhanh thêm chút nữa thôi. Lâm Phàm không ngừng chuyển hóa tinh huyết của Lâm Tâm Ma Đại Đế. Trong cơ thể Lâm Phàm, những dòng máu giống như là lửa phun trào không ngừng. Từng cái dòng lửa ở trong người dữ tợn gầm thét lên, vậy mà cơ thể có phản ứng. Từ khi sử dụng thượng thương chi huyết, hắn không có phát hiện thêm bất kỳ chỗ nào. Lâm Phàm liền đối với cái này gọi là thần huyết đã mất đi sự tự tin. Nhưng bây giờ Lâm Phàm vẫn có thể cảm nhận được thượng thương chi huyết lại nổi lên phản ứng, trong lòng cũng hưng phấn cực kỳ. Tuy rằng đây chỉ là gợn sóng nho nhỏ, thế nhưng làm cho Lâm Phàm có vô số hy vọng. Oanh một tiếng, trong cơ thể tinh lực hóa thành huyết long hung hăng xông tới một cánh cửa ở bên trong người, phát ra âm thanh kịch liệt nổ vang. Nhưng trong chớp mắt, cửa đá này khẽ chấn động một hồi rồi không có phản ứng nữa. Sao lại ác như vậy? Nhiều tinh huyết tâm ma như thế mà lại chỉ được đến đây. Lâm Phàm nhướng mày có chút khó chịu. Như vậy cũng tốt so với sắp phun trào. Đột nhiên có một cái dây thun hung hăng đem buộc lại, để cho người mạnh mẽ rụt trở về. Lão sư đang tu luyện công pháp gì? Không biết, hơi thở này thực sự là quá mãnh liệt. Lão sư không hồ là lão sư, cảnh giới này cũng không biết chúng ta có hy vọng đạt tới cảnh giới cỡ này hay không. Lâm Phàm khẽ co mày. Trong lúc triển khai, một vệt sáng màu máu lóe lên rồi lại biến mất. Còn chưa đủ, tâm ma đại đế xem ra ngươi phải cực khổ thêm một hồi rồi. Lâm Phàm nhìn thi thể tâm ma đại đế cũng là bất đắc dĩ, không biết trong cơ thể của tâm ma đại đế này còn có thể tồn tại bao nhiêu tinh huyết nữa. Nếu đợi lát nữa còn chưa thành công, vậy cũng chỉ có thể đành nghĩ biện pháp khác. Nhìn tâm ma đại đế bị mình chỉ thanh gậy, Lâm Phàm cũng có chút không đành lòng, giơ tay ra rồi. Bất quá bây giờ mọi chuyện đều đã như vậy, tâm ma đại đế này cũng đã xem mình chính là kẻ thù, chém một nhát cũng là chém, chém thêm mấy lần thì cũng là không thành vấn đề. Tâm ma đại đế chính là chúa tể của huyết giới một phương, lấy tâm ma mà sống. Trên căn bản xem như là sống bất tử bất diệt, chỉ cần thiên địa có tâm ma, như vậy tâm ma đại đế sẽ không phải chết. Bên trong huyết giới đều là hạng người cực kỳ hung ác, tâm của tâm ma đại đế đã sớm nằm dày đặc ở trên huyết giới, mà bây giờ là lần đầu tiên tâm ma đại đế này tới huyền hoàng giới, còn không có gieo trồng tâm ma ở trong tâm linh nhân loại. Bởi vậy tâm ma đại đế coi như là bị mình chém giết cũng sẽ không sống lại ở huyền hoàng giới. Lúc này nhân côn, năm chi cùng với đầu của tâm ma đại đế bị đoàn khói đen quấn quanh, từ từ không ngừng sinh trưởng một lần nữa. Năng lực này cùng với đoạn chi sống lại của Lâm Phàm, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là tiêu hao nhân lực của bản thân, bù đắp thiếu hụt của bản thân. Cũng không biết bây giờ tâm ma đại đế còn có tinh huyết hay không. Vị trí này một lần nữa mọc ra tứ chi, có thể ẩn chứa bao nhiêu tinh huyết. Lúc này thân thể của tâm ma đại đế đã khôi phục hoàn toàn, nhưng Lâm Phàm cầm lấy vĩnh hằng chi phủ, một nói sán lạn bùa hoa soi sáng thiên địa. Năm chi của tâm ma đại đế lần nữa bị chém đứt. Thiên địa dung lô luyện hóa. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Chúc mừng nhận được 5 giọt tinh huyết của tâm ma đại đế. Chúc mừng nhận được 4 giọt tinh huyết của tâm ma đại đế. Quả thực là không thể ôm ấp hy vọng quá đớn. Tâm ma đại đế này đã bị nghiền ép sạch sẽ rồi. Lần này thu góp 20 mấy giọt tinh huyết, không biết có thể đem bình phong này phá hủy hoàn toàn hay không. Lâm Phàm hơi trầm mặc một hồi, sau đó mắt sáng lên. Có rồi. Bây giờ 1 năm đã trôi qua, huyết ma đại đế khẳng định cũng gần như là khôi phục hoàn toàn. Vào lúc này đem lôi ra chém một làn sóng, tuyệt đối là càng thêm chắc chắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền nở nụ cười sâu. Đó cũng là một loại tội lỗi nhỉ. Đầu óc cũng có lúc thông minh bất thình lình. Lúc Lâm Phàm vỗ một cái, trong chớp mắt huyết chi thạch môn trôi nổi ở trong hư không. Cái văn kia nằm dày đặc ở các cửa đá, tản ra sức mạnh làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này những đệ tử kia nhìn thấy một cái cửa đá màu máu, nội tâm đột nhiên run lên, từ đáy lòng sinh ra một chuỗi cảm giác ghê rợn. Cửa đá này là cái gì? Cái này tỏa ra một loại khí tức khiến cho người ta không rét mà run. Không biết, đây là sư phụ làm ra, chắc là muốn làm gì đó. Hay, sư phụ không hồ là sư phụ, đồ vật sư phụ lấy ra, mãi mãi chúng ta cũng không thể hiểu rõ đó là cái gì. Đối với những đệ tử này, nếu như không gặp lại sư phụ, trong lòng bọn họ sẽ có một cảm giác tự hào. Dù sao ở trong này 2 năm, bọn họ cũng nhận được kỳ ngộ, lại thêm rất nhiều kiến thức về những đồ vật trước kia chưa từng biết tới. Nhưng cảm giác tự hào của bọn họ bây giờ ở trong nháy mắt tan vỡ. So với sư phụ, bọn họ như ếch ngồi đáy giếng. Tế hiến dây chuyển quy tắc, đi ra đi, huyết ma đại đế. Trong chớp mắt, từng sợi dây chuyền từ trong túi đeo lưng bay lượn ra, sau đó xoay quanh mà lên, giống như là đằng phi cựu long bình thường bay về phía cái kia trong bình minh tồn tại. Lâm Phàm cũng đã từng có lúc nghĩ, đây rốt cuộc là hiến tế cho ai, nhưng tuyệt đối không phải là thiên đạo. Oanh một tiếng, tại cửa lớn của huyết chi thạch môn, nguồn sức mạnh kia ầm ầm mở rộng, sông bên dưới. Bên trong cái thế giới màu đỏ ngòm kia, có một luồng khí tức làm cho người khác lạnh lẽo đến tận tâm gan đột nhiên phát tán ra. Là ai đang triệu hồi bản đế? Huyết ma đại đế còn chưa xuất hiện, thế nhưng âm thanh uy nghiêm kia đã tràn ngập rộng rãi, từ trong cửa đá truyền ra khắp toàn bộ Thương Linh Châu. Bên trong huyết chi thạch môn kia, một bàn chân khổng lồ màu máu mọc đầy vảy đột nhiên bước ra. Bàn chân kia lớn so với tâm ma đại đế cũng không thua kém bao nhiêu. Những đệ tử kia của Lâm Phàm giờ khắc này trợn mắt há miệng nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ phát hiện sắp xuất hiện thêm một nhân vật khủng khiếp từ trong cửa đá kia. Bọn họ không biết tại sao sư phụ lại muốn gọi cái chân lớn màu máu này ở phía sau cửa ấy. Chẳng lẽ vì tâm ma đại đế quá mức mạnh nên không thể không chịu hắn người này đến để chấn áp tâm ma đại đế sao? Ngoại trừ lý do này, bọn họ thực sự không nghĩ ra lý do nào khác cả. Là ta, huyết ma đại đế, đã lâu không gặp, đi ra đi. Lâm Phàm nhìn cái huyết chi thành môn trong không gian kia, cười nói. Lập tức trong nháy mắt, cái bàn chân lớn màu máu kia đập xuống. Đột nhiên dừng lại một chút, phảng phất như là nghe được cái âm thanh khủng khiếp. Lúc này bên trong huyết giới, huyết ma đại đế trải qua những năm tháng rất nhàn nhã. Một năm trước, từ khi bị cái tên giao hỏa khủng bố kia ngược đãi trong một phen, sau đó huyết ma đại đế liền hiểu một cái đạo ý. Làm ma còn có điểm thành thực, khiêm tốn hơn một chút. Bình thường khi có người hiến tế đồ vật để triệu hồi mình, huyết ma đại đế cũng chỉ tùy ý duỗi tay một cái liền trấn áp tất cả. Bây giờ vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng cảm nhận được lại có người triệu hoán mình. Điều này làm cho huyết ma đại đế rất là hài lòng, cảm giác đây mới là cuộc sống mình cần nhất. Hơn nữa lần này người ta tế hiến rất nhiều đồ vật, phải đem bản thể triệu hoán đi qua, việc này đối với huyết ma đại đế mà nói thực sự là quá hưng phấn. Cuối cùng cũng có cơ hội cảm nhận được phong cảnh của dị thế giới rồi, đồng thời cũng có thể đem hào quang của chính mình lan khắp toàn bộ dị thế giới, để vô số người đời cúng bái mình, ngưỡng mộ mình. Tuy nói lúc có người triệu hồi mình, những tế phẩm kia đều bị những tồn tại mạnh mẽ trong minh minh kia thu lấy, nhưng mà huyết ma đại đế vẫn như cũ làm không biết mệt. Bởi vì mỗi lần rời khỏi huyết giới, giáng lâm đến thế giới mới, đây là chuyện để người ta vui sướng. Bản đế tới rồi, run rế nhỏ bé, kẻ thù của ngươi đâu? Thân thể huyết ma đại đế triệt để xuất hiện ở Thương Đinh Châu. Cái thân thể kia cao vút trong mây, nhìn xuống toàn bộ thiên địa, trên mặt lộ ra vẻ bá đạo uy nghiêm, nụ cười thâm sâu. Quả nhiên, không khí nơi này thực là mới mẻ. Huyết ma đại đế rất là hưng phấn, chỉ là không biết mình phải đối mặt với kẻ địch như thế nào mà thôi. Mình nên làm gì để chấn áp đối phương và có thể biểu hiện ra sự uy nghiêm của mình, khiến cho cái sự sống nhỏ bé này đem thân hình cao lớn của mình ghi nhớ trong lòng. Nhưng vào lúc này, huyết ma đại đế đột nhiên nghe được một thanh âm rất quen thuộc, nội tâm đột nhiên khẽ run lên. Giọng nói này rất quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ, thật giống như là lâu rồi chưa nghe thấy. Huyết ma đại đế, tại sao lại không nói chuyện? Vào lúc này, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy lại truyền lại lần nữa. Nội tâm huyết ma đại đế cứng ngắc, hắn đang nhớ lại giọng nói quen thuộc này là của ai, sau đó từ từ hỏng mất. Không thể có duyên như vậy chứ. Trong lòng huyết ma đại đế tựa như là mọc một cái mụn nhọt, loại cảm giác không ổn. Vì chứng thực ý nghĩ trong lòng mình, huyết ma đại đế nhìn vào hư không màu xanh lam kia, sau đó hút một hơi thật sâu, ánh mắt bỡ ngỡ nhìn xuống thiên hạ. Nhìn thấy người này, Huyết Ma Đại Đế trợn tròn mắt. Ở phía dưới kia, một bóng người kích thước tương đương run rế hướng về phía hắn khoát tay một cái, phảng phất như giống một bằng hữu nhiều năm không gặp vậy. Này Huyết Ma Đại Đế, Lâm Phàm thấy nói. Huyết Ma Đại Đế ngẩng đầu lên, vẻ mặt bá khí thô bạo kia một đi không trở lại, vẻ mặt biến thành chút chân thật. Trong phút chốc khóe mắt đột nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hai giọt huyết lệ bay lả tả bên trong trời đất. Lúc này Huyết Ma Đại Đế biết mình nên làm như thế nào, bởi vì hắn thấy được Tâm Ma Đại Đế một bên bị dằn vặt, không giống người cũng chẳng giống ma. Mình xin ngừng tập này đây nhá. Giọng hôm nay không được tốt, mũi nó bị ngạt mũi, nên em hết sức thông cảm nhé. Xin chào.